Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1263, sau đó ta chết đi, liền thân thể cũng tan tại rèn đúc đài. Góc truyện audio.com, chương 1263, sau đó ta chết đi, liền thân thể cũng tan tại rèn đúc đài. Tống Thư Hàng sống lại. Đúng vậy, hắn hiện tại đang phục sinh bên trong, điểm phục sinh ngay tại hải tâm thế giới Hoạt Tuyền bên cạnh. Hắn một nửa khác, mệnh phù, liền chôn ở Hoạt Tuyền vị trí, nơi này là hắn điểm phục sinh. Phục sinh bên trong Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ngọa thảo chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại chết rồi. Tống Thư Hàng đảo, tại hắn một bên, Sở Các Chủ xinh đẹp con ngươi đang nhìn hắn. Sở Các Chủ hiện tại liền lơ lửng ở Hoạt Tuyền bên trong, nhìn phảng phất như là nàng tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Tóc dài khoác vẩy treo ở Hoạt Tuyền bên bờ, tốt một bức mỹ nhân đi tắm đồ. Đáng tiếc mỹ nhân này bây giờ cũng chỉ lưu cái đầu. Ngươi chết rồi, Sở Các Chủ bình tĩnh hỏi. Tống Thư Hàng mê mang nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi nhớ kỹ, bản thân sau cùng ký ức chính là chân đạp hắc liên, lấy xuất khí tư thế tránh đi đoàn kia quỷ dị thánh quang hỏa diễm. Về sau, liền không có sau đó. Đằng sau hắn liền không có ký ức, tiếp xuống hắn liền không hiểu thấu đến điểm phục sinh. Tống Thư Hàng cười khổ nói, ta liền chết như thế nào rơi cũng không biết. Cũng may hắn có mệnh phù mang theo, lại thêm Hoạt Tuyền công hiệu, đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Sở Các Chủ, bị người ám sát, không có, Tống Thư Hàng lắc đầu. Trước đó có đoàn âm lãnh thánh quang muốn ám sát ta, bất quá bị ta chặn. Ta sau cùng ký ức là xuất khí tránh né một vật, kết quả không hiểu thấu sẽ chết mất. Một hồi ta đi hỏi một chút Xích Tiêu Kiếm tiền bối, nhìn xem ta đến cùng là thế nào chết. Trước đó cái kia kém chút đưa ngươi chuyên môn thế giới hủy đi công kích là chuyện gì xảy ra? Sở Các Chủ hỏi, nàng trước đó còn tưởng rằng bản thân chết chắc, tại cái kia công kích đến, nàng nói không chừng liền cha cũng sẽ không còn lại. Đến lúc đó, coi như tống đầu gỗ muốn dùng Trình Lâm Trường Sinh chi pháp phục sinh nàng, đều không có nguyên vật liệu. Tống Thư Hàng nói, là một cái nhân vật đáng sợ, mọc ra con mắt tinh cầu cách không đối với chúng ta phát động công kích. Vậy thì thật là diệt thế cấp công kích, cũng may ta hải tâm thế giới hoàn thành thăng cấp. Về sau không cần lo lắng lại bị khóa chặt. Về sau coi như gặp gỡ tương tự công kích, hải tâm thế giới cũng có thể trong nháy mắt tiến vào cái kia đặc thù lĩnh vực không gian tránh né khóa chặt cùng công kích. Sở Các Chủ trầm mặc một lát nói, ngươi gây chuyện bản sự không thể so với tống đầu gỗ kém bao nhiêu. Việc này không thể trách ta, Tống Thư Hàng cười khổ nói, lần này ta chỉ là đáng thương cá trong chậu bị cháy cửa thành tai họa. Nói tóm lại là chính ta hôm nay ấn đường biến thành màu đen, đen đùi. Mà lại, hắn tự nhận là bản thân mặc dù có đôi khi não co lại cũng sẽ làm một hạ chết, nhưng dưới tình huống bình thường hắn là rất lý trí, không dễ dàng tìm chết. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thở dài nói. Mặc dù nói mệnh phù hiệu quả đến ngũ phẩm liền sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải tại tứ phẩm trước sử dụng mất mới sẽ không lãng phí. Nhưng cũng không cần nhất định phải ta sử dụng a, coi như tương lai ta thăng ngũ phẩm không dùng được mệnh phù, ta còn có thể đem hắn truyền thừa tiếp đưa cho ta đệ tử a. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đã một lần nữa cấu giá. Phục sinh sau thân thể có chút suy yếu, bất quá tại Hoạt Tuyền thẩm thấu vào, rất nhanh bắt đầu khôi phục. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng một lần nữa kiểm tra thân thể của mình. Phì Thình Hư Đan, Kình Cốt, Tiên Cốt, thậm chí liền ngay cả tay trái Kim Thủ Chỉ, đều khôi phục lại. Trừ mình ra cái kia một thân pháp bảo không cùng lấy tới bên ngoài, phục sinh sau hắn cùng phục sinh trước giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Không đúng, vẫn là thoáng có chút khác nhau. Đầu tiên, Diệt Phượng tiền bối cho hắn thêm, hóa lỏng trạng thái, không có, thoáng khá là đáng tiếc, hóa lỏng trạng thái tại thú giới một nhóm bên trong giúp hắn rất nhiều bận bịu. Mặt khác, thể chất của hắn tựa hồ biến càng cường đại rồi điểm. Mà lại đã trải qua sau khi chết, đạo tâm phương diện lại biến càng thêm kiên định một chút. Người cái này mệnh phù ta vừa rồi chú ý tới. Đây cũng không phải là phổ thông, trọng sinh phù, đã dính đến trường sinh giả, con đường trường sinh, loại này mệnh phù, ngươi là từ đâu lấy được? Sở Các Chủ hỏi, nếu như năm đó, nàng biết thủy các thành viên trong tay cũng có thể có được cường đại như vậy mệnh phù, nhất định có rất nhiều thành viên có thể sinh tồn xuống đây đi. Con đường trường sinh, cái này mệnh phù có khuyết đại như vậy? Tống Thư Hàng kinh ngạc, khó trách cái này mệnh phù hiệu quả sâu như vậy. Kinh ngạc qua chính là một đợt viết kép đau lòng. Đau lòng như đau rào. Lúc trước tại thiên kiếp không gian, đối mặt hiện đại hóa thiên kiếp lúc hắn chống đỡ nổi, vô dụng rơi quý giá này mệnh phù. Đối mặt Bí Đao Thánh Quân khiêu chiến, cái kia sắt thép thành lũy bạo tạc mảnh vỡ lúc hắn vẫn là chống đỡ nổi, vô dụng rơi quý giá này mệnh phù. Thậm chí vừa rồi, tại đối mặt mắt to tinh cầu đáng sợ lúc công kích, hắn vẫn là bình an độ kiếp, vô dụng rơi bảo vật quý mệnh phù. Nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn đều chống đỡ nổi, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Sâu như vậy mệnh phù, vô dụng tại thời điểm mấu chốt, ngược lại tại vừa rồi, không hiểu thấu sử dụng mất. Vô số viết kép đau lòng, tổ hợp thành một cái vô cùng lớn lớn nhẫn chữ. Lưỡi đao ở trong lòng phá, thật sâu thở dài phía sau Tống Thư Hàng hồi phục sở các chủ. Mệnh phù là một vị tiền bối đền cho ta, lúc ấy hắn dùng hết ta một cây phục sinh măng lá, sau đó liền bồi thường cái này mệnh phù cho ta. Chấm, thì ra là thế, sở các chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, hắn cảm giác mình trạng thái đã triệt để khôi phục. Sở tiền bối, người tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước hỏi một chút ta mới vừa rồi là chết như thế nào. Tống Thư Hàng đạo, hiện tại, mệnh phù, đã không có, hắn đã không có cơ hội sống lại. Vì cam đoan sinh mệnh của mình an toàn, tại ấn đường biến thành màu đen điều kiện tiên quyết tiếp xuống hắn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Đi thôi, sở các chủ thanh âm có chút trầm thấp. Không biết có phải hay không ảo giác Tống Thư Hàng nghiên cứu sở các chủ cảm xúc có chút xa xút. Hắn quay đầu ngắm nhìn sở các chủ, sau đó, hắn phát hiện sở các chủ đem hơn phân nửa đầu đều chôn ở trong nước, hai mắt vô thần. Sở tiền bối, ngươi có tâm sự? Tống Thư Hàng hỏi, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sở các chủ nói, Tống đầu gỗ nói hắn đã nắm giữ, Trình Lâm, trường sinh chi pháp, có thể sử dụng loại kia trường sinh pháp đến phục sinh ta. Ngay từ đầu ta rất khiếp sợ, bởi vì một người trường sinh chi pháp dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng dạy bảo cho người khác mỗi người. Đạo, góc chuyện audio.com, đều là độc nhất vô nhị, nhưng Tống đầu gỗ vậy mà có thể học được Trình Lâm trường sinh pháp. Cho nên ta rất khiếp sợ, lại thêm Tống đầu gỗ nói hắn chịu dùng loại kia đặc thù trường sinh pháp phục sinh ta, ta cảm giác rất vui vẻ, liền không có hướng chỗ càng sâu suy nghĩ. Tống Thư Hàng, sau đó thì sao, sau đó vừa rồi ta lại nghĩ tới Trình Lâm vậy mà chịu đem chính mình con đường trường sinh dạy bảo cho Tống đầu gỗ, đây là nàng bí mật lớn nhất ngoại trừ song tu đạo lữ quan hệ bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra có quan hệ gì có thể thân mật đến giáo người khác bản thân bí mật lớn nhất. Nàng cùng Tống đầu gỗ ở giữa khẳng định có một chân. Ta tâm tình không tốt, sợ các chủ đạo, Tống Thư Hàng, đề tài này, hắn không biết muốn làm sao tiếp mới tốt. Hắn rất hối hận bản thân tại sao phải lắm miệng hỏi sở các chủ vấn đề này. Cho nên, sở các chủ ngươi ưa thích Tống đầu gỗ. Tống Thư Hàng hỏi, ngươi cứ nói đi, sở các chủ thở thật dài một cái, lại đem nửa gương mặt chui vào hoạt tuyền bên trong, bắt đầu thổi bóng phao. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư, sở các chủ con đường trường sinh tuyệt đối không thể dạy đạo cho người khác sao. Tống Thư Hàng hỏi, sở các chủ nhẹ gật đầu. Trên lý luận tới nói, con đường trường sinh tựu cùng vân tay đồng dạng, là một loại pháp tắc. Người nắm giữ loại này pháp tắc người khác liền không cách nào nắm giữ. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, như vậy có hai cái khả năng. Sở các chủ ngẩng đầu ngắm nhìn hắn. Thứ nhất, sở các chủ ngươi gặp gỡ cái kia Tống đầu gỗ, là hàng giả. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, hắn nói không chừng là Trình Lâm tiên tử giả trang, bởi vì lúc trước tại Diệp Tư độ kiếp thời điểm Trình Lâm tiên tử liền đã từng xuất hiện. Sở các chủ lắc đầu, không thể nào là giả, mặc dù bề ngoài không giống nhau, nhưng là loại khí tức kia cùng tính cách trừ hắn ra, sẽ không còn những người khác. Sở các chủ nói khẽ, lần này, tại nàng cần nhất thời điểm Tống đầu gỗ phá không mà đến, nàng như thế nào lại nhận lầm. Như vậy, cái thứ hai khả năng, Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, Tống đầu gỗ khế ước Trình Lâm tiên tử, a, sở các chủ trừng to mắt. Tống Thư Hàng, bởi vì Trình Lâm tiên tử là linh quỷ a, nếu như Tống đầu gỗ khế ước Trình Lâm tiên tử, lấy linh quỷ cùng chủ nhân ở giữa trung tính, nói không chừng Tống đầu gỗ liền có thể mượn dùng Trình Lâm tiên tử trường sinh lực. Người nói thật là có khả năng, nhưng vấn đề là Trình Lâm tiên tử không phải có chủ nhân sao? Sở các chủ hỏi ngược lại, nàng nhớ kỹ Trình Lâm là có chủ nhân, nàng sở dĩ trở thành Diệp Tư nhà tổ truyền linh quỷ chính là nàng chủ nhân dùng đại thần thông đưa nàng an trí tại Diệp Tư gia tổ tiên thể nội. Tống Thư Hàng nói, theo tình báo của ta Trình Lâm tiên tử chủ nhân rất đặc thù. Bất quá ta không cách nào nói ra nàng chủ nhân tình báo, sẽ bị cách âm. Trình Lâm tiên tử chủ nhân, thế nhưng là thứ ba thiên đạo, ban văn long thiên đạo A, chủ nhân của hắn trạng thái cũng rất đặc thù. Trình Lâm tiên tử nếu như cùng Tống đầu gỗ lập thành linh quỷ khế ước ta hoàn toàn sẽ không ngoài ý Tống Thư Hàng đạo. Thật sự, sợ các chủ nhãn tình sáng lên, khẳng định, Tống Thư Hàng đạo, sợ các chủ cúi đầu rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía Tống Thư Hàng. Cái kia Tống Thư Hàng tiểu hữu, góc chuyện audio.com, Diệp Tư Thành, ngươi linh quỷ phía sau ngươi sẽ còn tiếp nhận cái khác nữ tu khi song tu đạo lữ sao? Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, chủ đề vì sao lại truyền tới trên người ta? Chấm, trả lời không ra ngoài. Xem ra, ngoại trừ Diệp Tư bên ngoài, ngươi quả nhiên lại gặp gỡ cái khác nữ tu. Bất quá, ngươi cùng Diệp Tư ở giữa lại không xác định song tu đạo lữ quan hệ, ngươi coi như gặp gỡ cái khác nữ tu cũng không có mau bệnh. Sở Các Chủ lại lặn xuống nước thổi bóng phao, thổi một hồi phía sau nàng lại nổi lên cười xấu xa nói. Nhưng là Diệp Tư Thành, ngươi linh quỷ, ngươi coi như muốn tìm cái khác nữ tu khi song tu đạo lữ cũng phải qua nàng cửa này. Linh quỷ cùng chủ nhân giác quan tương thông, nhưng tương đối chủ nhân cũng sẽ nhận linh quỷ ảnh hưởng. Đặc biệt là Diệp Tư cùng phổ thông linh quỷ khác biệt, nàng có bản thân độc lập tư duy. Tống Thư Hàng, nhìn thấy một mặt xoắn xuýt Tống Thư Hàng, Sở Các Chủ tâm tình biến vui vẻ. Một bên khác, Đông Chi Điện đúc khí nhà xưởng bên trong. Cá voi thánh cốt đúc thành quyền sáo bên trên, có một bãi chất lỏng đang không ngừng nhúc nhích. Thư Hàng, đừng đùa, nhanh từ quyền sáo bên trên xuống tới đi. Xích Tiêu Kiếm ở một bên đạo cách trương.